Người yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen, chương 21, bữa ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, Hoàng Phu Tuyệt giống như thường ngày nghe tiếng chuông báo thức tỉnh dậy, rửa mặt xong liền đi về phía phòng của Thủy Băng Nhu. Nhưng khi Hoàng Phu Tuyệt đi vào phòng của Thủy Băng Nhu thì phát hiện cô không ở trên giường, chăn gối trên giường gấp rất chỉnh tề, nhiệt độ trên giường lạnh lẽo biểu thị chủ nhân của nó rời đi đã lâu rồi. Nhu Nhi sớm như vậy đã dậy, loại chuyện tình này chưa từng xảy ra trong lịch sử. Mọi khi vào lúc này anh tới phòng cô đều đang thơm ngát ngủ ngon lành, ngay cả anh đến xem qua cô đều không biết. Vậy bây giờ cô đang ở đâu? Hoàng Phu Tuyệt vừa mở cửa bên phòng tắm vừa hô, Nhu Nhi em ở trong đó sao? Nhưng phòng tắm rỗng tuếch, nói cho anh biết bên trong không có ai, vậy Nhu Nhi của anh đã chạy đi đâu? Hoàng Phu Tuyệt tìm khắp trên lầu đều không thấy Thủy Băng Nhu, vì vậy chỉ còn biết tính toán xuống lầu gọi toàn thể người giúp việc cùng hộ vệ. Vệ sĩ, bảo vệ, tìm giúp một tay, nhưng thời điểm khi anh đi xuống lầu dưới, trong đại sảnh không có một ai, bình thường thời gian này quản gia đều cung kính đứng ở nơi đó chuẩn bị bữa ăn sáng, hiện tại mọi người chạy đi đâu hết rồi. Lông mày anh Tuấn của Hoàng Phu Tuyệt nhướng lên, quản gia, Hoàng Phu Tuyệt hô, ông chủ có gì căn dặn, chỉ thấy quản gia thở hổn hển chạy tới nói, gọi mọi người trong lâu đài tham gia tìm Nhu Nhi, bữa ăn sáng đợi tìm được Nhu Nhi rồi tính. Hoàng Phu Tuyệt phân phó, ông chủ cái này. Lúc này tiểu thư cô ấy ở trong phòng bếp, quản gia sợ hãi nói, nếu để cho ông chủ biết tiểu thư chạy vào trong phòng bếp nấu cơm, khó bảo toàn ông chủ sẽ không vì nhất thời tức giận mà đuổi việc tất cả nhân viên làm việc trong phòng bếp, sợ rằng chính cục xương già như lão đều sẽ bị phá hủy. Ông chủ quả thật chính là cưng chiều tiểu thư như bảo bối, tiểu thư có bao giờ làm những việc nặng thế này đâu, nhưng buổi sáng hôm nay lão nghe được tiểu thư muốn vào bếp làm điểm tâm cũng là bị dọa sợ đến gần chết, lão cũng nghĩ không ra, ngày hôm qua tiểu thư rõ ràng sinh bệnh, hôm nay thế nào tinh lực lại tràn đầy như vậy đây. Ông nói là phòng bếp, Hoàng Phu Tuyệt nhíu mày hỏi, đúng vậy, tiểu thư sáng sớm đang ở trong phòng bếp, cô ấy nói muốn tự mình chuẩn bị bữa sáng ưa thích cho ông chủ ăn. Quản gia giải thích, Hoàng Phu Tuyệt vừa nghe được lời quản gia nói trong lòng ngọt ngào tựa như ăn mật, bảo bối của anh sáng sớm dậy chuẩn bị bữa sáng ưa thích cho anh sao, nhưng anh không thể làm ngơ để cô phải chịu dù chỉ một chút khổ cực, vì vậy Hoàng Phu Tuyệt vội đi tới phòng bếp. Bên ngoài phòng bếp đầy người giúp việc, tất cả mọi người không ngừng nhìn vào trong. Thủy công chúa. Công chúa ngủ Thủy, ngủ, cả ngày hôm qua không ló mặt, hôm nay hiện tại trong phòng bếp tinh lực tràn đầy. Không sai, bởi vì Thủy Băng Nhu bình thường cũng buổi trưa mới rời giường, cho nên mọi người trong lâu đài đều vụng trộm gọi cô là Thủy công chúa. Thủy công chúa sáng sớm liền chạy vào trong phòng bếp nói muốn tự mình chuẩn bị bữa sáng ưa thích, dụ dỗ tất cả nhân viên trong phòng bếp ra ngoài. Hiện tại trong phòng bếp chỉ còn lại tiểu thư được nuông chiều ở bên trong, cùng thanh âm đập nồi không ngừng truyền tới, làm cho mọi người sợ hết hồn hết vía. Hoàng Phu Tuyệt đi tới cửa phòng bếp liền nhìn thấy một đám người dán lỗ tai ở trên cửa, không biết người nào kêu một câu. Ông chủ, toàn bộ nhân viên lập tức đứng chỉnh tề cung kính kêu lên. Ông chủ, Hoàng Phu Tuyệt lướt qua họ đi vào trong phòng bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm khi Hoàng Phu Tuyệt đi vào phòng bếp liền nhìn thấy Thủy Băng Nhu đeo tạp dề đang làm việc bận rộn, giống như một người vợ đang vì chồng nấu cơm, nhất thời trong lòng anh quanh quẩn tràn đầy cảm động. Anh bước nhanh đi tới từ phía sau ôm chặt cô, đầu tựa vào trên cổ của cô dù gì nói. Bảo bối, mặt còn khó chịu không? Tuyệt, anh đã dậy rồi, bữa ăn sáng sẽ xong ngay thôi, chờ em một chút, mặt của em đã hoàn toàn bình phục. Thủy Băng Nhu vừa tất bật bận việc vừa nói. Cũng không lâu lắm, Thủy Băng Nhu đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng bưng đến trước mặt của Hoàng Phu Tuyệt nói. Tuyệt, nếm thử một chút bữa sáng ưa thích em làm xem hương vị thế nào. Hai mắt sáng trong suốt nhìn anh, mang theo tư vị chờ đợi. Hoàng Phu Tuyệt gắp một miếng trứng ăn, miệng dừng một chút nói. Bảo bối làm bữa ăn sáng vô cùng ngon, có thật không? Xem ra em rất có thiên phú nấu ăn rồi, từ nay về sau mỗi ngày em đều làm cho anh ăn có được hay không? Thủy Băng Nhu vui vẻ nói. Đương nhiên được, nhưng anh lo lắng như vậy sẽ khiến bảo bối quá mệt mỏi, anh không phải hy vọng mệt chết bảo bối của anh. Hoàng Phu Tuyệt giải thích. Sẽ không mệt mỏi, chỉ cần Tuyệt thích là tốt rồi, ăn điểm tâm này đi. Thủy Băng Nhu nói xong cũng gắp một miếng trứng chuẩn bị muốn ăn, nhưng Hoàng Phu Tuyệt nhanh hơn một bước lấy miếng trứng trên đũa của cô bỏ vào miệng của mình nói. Không phải Nhu Nhi nói đây là bữa sáng ưa thích làm cho anh sao? Vậy thì tất cả đều để cho anh ăn đi, đầu bếp đã làm bữa sáng cho em rồi. Hoàng Phu Tuyệt lấy đĩa của Thủy Băng Nhu ôm qua, nhanh chóng ăn. Không ai rảnh với anh á, ăn từ từ, Thủy Băng Nhu dịu dàng nói. Ha ha ha, tại bữa sáng ưa thích bảo bối làm quá ngon đi. Hoàng Phu Tuyệt vừa ăn vừa nói, cách chương.